Quý vị và các bạn thân mến, ở tập 1 của Thiên Quân Bá Đạo ngày hôm qua, chúng ta đã bắt đầu làm quen với một Lâm Phàm ở một vũ trụ mới. Một Lâm Phàm cũng là chuyển sinh, khi mà có một cái cuộc sống có thể coi là cũng không được ổn lắm ở thế giới hiện đại. Và bây giờ thì hắn sang một cái thế giới mà người ta dùng võ đạo và tu luyện để là chân lý. Vậy ở thế giới này, với hệ thống búp, thì Lâm Phàm của chúng ta sẽ làm được những gì khi mà cái quan niệm nhân sinh của hắn ở thế giới này có vẻ rất thú vị? Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Hãy nhớ để lại like và share cùng với comment để tương tác với A Tũng. Và đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 2 của Thiên Quân Bá Đạo. Chương 10. Tất cả mọi người đều chỉ là kẻ võ biển thô tục, có ai mà rảnh suy xét này nọ. Lâm Phàm liền nhướng mày, là thơ. Ta biết, tuy ta không nhớ nhiều, nhưng mà hồi còn đi học bậc phổ thông, ta cũng có nhớ được vài bài. Nó không chừng với cái tài thơ phú của ta, thì đêm nay ta còn được chơi gái miễn phí. Hắn mở quyển sổ nhỏ nhìn vào. Một lát sau trong lòng của hắn, lên lồ bầu trời con mẹ nó chứ. Lấy thảo làm đề thơ. Lâm Phàm ngẫm nghĩ, thật không ngờ hình như trong đầu của hắn có nhớ một bài thơ liên quan đến thảo. Chỉ là đáng sợ một điều là hắn không nhớ kỹ nội dung. Hắn nhìn sang Ngô Tuấn, mặt mũi đang ngơ ngác. Rất lâu vẫn chưa hồi thần. Lâm Phàm lại liếc qua bốn chữ lớn, bi hoan ly hợp. Bốn chữ này làm cho trong đầu của hắn lóe lên ý tưởng. Hắn nói, Ngô huynh, chúng ta đổi chỗ đi. Ở chỗ ta chỉ có một chữ, độ khó thấp hơn một chút. Ngô Tuấn cầm quyển sổ trong tay của Lâm Phàm, nhìn chỉ vẹn vẹn có một chữ, lập tức mừng rơn. Ờ, được, được, được. Sau khi hai người đổi quyển sổ, Lâm Phàm liền cầm bút viết ngay. Câu đầu tiên là trực tiếp dùng đề bài. Nhân có bi hoan ly hợp, nguyệt có âm tình viên khuyết. Thử sự cổ nan toàn, đãn nguyệt, nhân trường cửu, thiên lý cộng thiền quyên. Lâm Phàm cười cười, sau đó hắn khẽ cầm tờ giấy lên mà đọc thành tiếng. Người có buồn vui ly hợp, trăng có tỏ mờ tròn khuyết, tự cổ vẹn toàn đâu, chỉ nguyện người trường cửu, ngàn dặm dưới trăng thâu. Hào hay lắm, hay lắm, đúng là hảo lớ, thật là hảo lớ, hảo lớ. Toàn bộ bài thơ chỉ vẹn vẹn, đúng đoạn hắn nhớ như vậy, còn những câu khác hắn thật sự không nhớ nổi. Đến cả tên của bài thơ mà hắn còn quên mất rồi. Hay, hay đúng là mượn dùng câu thơ này, vồ lấy một vố, hy vọng có thể được chơi gái miễn phí. Viết xong, hắn để lại tên. Liếc sang Ngô Tuấn thấy cũng đang cắm cúi viết. Lâm Phàm cười thật tươi. Quả nhiên là bọn họ vẫn có tài văn chương lắm. Này, cỏ thực sự rất xanh, xanh đến mức ta rất thích. Ê. Ngô Tuấn thấy Lâm Phàm nhìn hắn, bèn tươi cười thoải mái đưa thơ tới. Lâm huynh, xem câu này thế nào? Thơ của ta có phải là danh hạng nhất được không? Hay lắm, hay lắm. Rất nhanh, tên xe vặt đi xuống thu lại quyển sổ, sau đó đi về phương xa. Không nghĩ tới Yên Vũ Các còn có hoạt động thơ phố như vậy, không hổ danh là thanh lâu có thể đặt nền móng trong thành Thiên Cửu. Hoạt động này không tệ, đã mang tới một tia hy vọng cho những con quỷ nghèo như hắn. Nhìn đám thực khách đang vắt óc làm thơ, Lâm Phàm cảm thán, đây là kết quả của việc không chăm chỉ học hành đó. Thân là người xuyên không, lại không hay đọc thơ. Nếu không thì thật là hắn sẽ có một cơ hội khoe khoang vui vẻ một trận. Cô nương, Yên Vũ các ngươi hoạt động như vậy có phải là để lừa người không? Kỳ thực các ngươi đã sớm chọn được ứng cử viên nào đó. Lâm Phàm nghi ngờ hoạt động này chỉ là trò đùa, mà trên thực tế họ đã chọn được ứng cử viên. Đám người tham gia chỉ là tăng bầu không khí cho phấn khởi thêm mà thôi. Cô nương kia nhẹ nhàng nói, ngài yên tâm, Yên Vũ các chúng ta sẽ không như các ngài làm mấy chuyện đập bảng hiệu đâu. Làm nghề thì danh tiếng là quan trọng. Nếu như không có tâm với nghề thì chẳng phải là không trọng danh dự của chính mình sao? Lâm Phàm cẩn thận suy nghĩ, cũng đúng. Mặc kệ là chuyện này là giả hay thật, dù gì thì hắn không có lỗ. Lâm Huynh, cái việc chơi chữ này không phải là sở trường của chúng ta. Kệ nó, nào nào, uống rượu đi. Mặt của Ngô Tuấn lúc này đã ửng đỏ, say đến choáng choáng. Đang ôm cô em trong lòng chơi rất vui vẻ. Những người khác cũng giống như hắn, chỉ có hiện tại mới là chân thực nhất. Ờ, nói có lý. Lâm Phàm mỉm cười giơ ly rượu lên, một hơi uống cạn sạch. Rượu ngon vào trong miệng, khiến cho hắn cảm giác trong lòng vui phơi phới. Phối hợp với tình cảnh hiện giờ, khiến cho người ta mê say. Ai, đúng thật, là kẻ cầm đầu vạn ác, cắn nuốt tâm trí người ta. Sau một hồi, một vị tú bà vẫn còn phong vận, đung đưa vòng eo, chậm rãi đi đến trước sân khấu hắng giọng. Các vị... Mạc Vận cô nương đã đưa ra đáp án. Vị gia có tài văn chương đây rất nổi bật, lấy được vị trí thứ nhất trong lần thi lần này chính là tên Lâm Phàm. Lúc này Lâm Phàm ngồi uống rượu với đám người Ngô Tuấn. Khi tú bà đi ra, hắn không tự chủ được mà đưa ánh mắt nhìn về bàn, trong sắc mắt lộ ra vẻ mong chờ. Ngô Tuấn cười nói, ấy có gì đáng xem đâu, dựa vào một đám võ phu thô tục như chúng ta thì mong chờ gì cái giải. Thôi anh em uống rượu đi, đừng có mơ mộng viển vông nữa. Hắn vừa dứt lời thì toàn trường đã lên tiếng. Người đứng đầu là Lâm Phàm. Đám người Ngô Tuấn vừa đưa ly rượu lên đến miệng, chợt nghe được tên, lập tức cứng đờ lại, ánh mắt ngơ ngác nhìn Lâm Phàm. Này, bọn họ đang nói người sao? Nếu như không có gì bất ngờ thì đó chính là ta đó. Lâm Phàm vênh mặt trầm tư, sau đó chậm rãi trả lời, giọng điệu rất lạnh nhạt thờ ơ. Chén rượu ở trong tay của Ngô Tuấn rơi xuống, phát ra một tiếng loảng xoảng. Họ không dám tin, họ thậm chí còn có cảm giác như mình là tên hề vậy. Lâm Phàm đứng dậy ôm quyền với mọi người xung quanh, thừa nhận không nghĩ tới ở trong này không có trò mèo nào cả. Mình thật thích loại thanh lâu tử tế như vậy. Thơ của Tô Ca thật sự rất lợi hại, không thể không phục. Thưa ngài, ngài có lời nào muốn nói với Mạc Vận cô nương không? Một tên tay sai chạy đến hỏi, trên mặt lộ rõ vẻ chờ mong. Rõ ràng là trong lòng của gã cũng đang rất muốn được như vậy. Chẳng qua gã không có tài năng làm thơ như Lâm Phàm. Lâm Phàm mỉm cười, ta muốn Mạc Vận cô nương, ta mang cho nàng một quả táo, hy vọng nàng có thể thích. Mọi người kinh ngạc, quả táo. Người khác đều trông mong vào vàng bạc châu báu, vậy mà người này lại đưa đến một quả táo. Tên đáng chết. Chỉ cần ngươi nhẹ nhàng với Mạc Vận cô nương một chút, đừng có nằm làm hỏng nàng, để cho chúng ta sau này còn có cơ hội chơi, thế là chúng ta đã vui lắm rồi. Thưa ngài, vậy xin mời ngài theo ta. Mạc Vận cô nương đã rất mong chờ ngài đó. Tên sai vặt nói, sau đó hắn đâu thèm quan tâm đối phương đưa gì, chỉ cần hâm mộ vận may của đối phương là được. Ngô huynh, ta đi trước vậy. Có thể ở chung với các người thêm, hay đã là vui lắm rồi. Bây giờ các người ở lại vui vẻ hơn. Mọi người hâm mộ nhìn bóng lưng của Lâm Phàm. Sau đó, ai nấy đều than thở. Hay, người có tài, bao giờ cũng thật là vui sướng đó. Chương 11. Đâu mới là bộ mặt thật của ngươi? Ngô Tuấn thở dài một hơi. Hôm nay Lâm Huynh là sẽ được hưởng phúc rồi. E rằng là cả đêm nay sẽ cực kỳ vất vả đó. Ai, ta thật là hâm mộ đó. Ta đúng là rất hâm mộ. Ai, thật là cứng rắn. Ấy, thật là may mắn. Trương giáo vụ đang ngồi ở trong phòng riêng của lầu các, vui vẻ ôm Hồng Lăng cô nương, hưởng thụ sự mềm mại của nàng, nhìn thấy Lâm Phàm được giải nhất, lão hoảng sợ. Người ta được chơi gái miễn phí mà lão phải mất đến cả trăm lượng. Sự chênh lệch này cũng thật sự là rất quá đáng. Sau đó, Tú Bà công bố bài thơ Lâm Phàm viết. Một số người có tài văn chương sau khi nghe được thì khiếp sợ, tâm phục khẩu phục. Làm sao lại có hạng? Vũ Phu lại cau mày. Thiền Quyên là loại hồng bài nào vậy chứ? Ở ngàn dặm xa xôi, Lâm Phàm thấp thỏm đi theo sau lưng của tên sai vặt, không biết mặt vận cô nương kia trông như thế nào, bao nhiêu tuổi. Nếu như không phù hợp với khiếu thẩm mỹ của mình, hắn cuối cùng chỉ còn có thể mượn cớ là đi nhà vệ sinh mà chuồn lẹ. Mặc kệ ngươi là hồng bài gì cũng không quan trọng bằng việc đi ẻ. Sáng sớm, ở trước cửa của Kình Lôi Minh, Lâm Phàm vừa về đã bị đám người Ngô Tuấn chặn đường. Vẻ mặt của bọn họ rất kỳ quái, có kẻ ước ao đố kỵ, nhưng lại có kẻ hy vọng. Này, Lâm huynh, về rồi sao, về rồi sao? Ngô Tuấn phục Lâm Phàm sát đất, chỉ hận không thể quỳ xuống bái sư. Chỉ mong Lâm huynh có thể truyền thụ cho một ít tài năng. À, nghe nói tối qua các vị cũng có thu hoạch kha khá. Lâm Phàm mỉm cười hỏi, thu hoạch thì cũng có đó, nhưng đâu có khá như ngươi. Lâm Phàm nói, các vị, chuyện tối ngày hôm qua không như các người nghĩ. Ta và Mạc Vận cô nương chỉ là châm đèn nói chuyện ngâm thơ đối ẩm, không làm cái chuyện như các người nghĩ đâu, đừng có nghĩ tầm bậy đó. Đầu tiên là hắn không thích bình phẩm phụ nữ trước mặt của người khác, đây là hành vi không tốt. Mấu chốt hơn là hắn không muốn khiến trái tim của người này bị tổn thương. Chuyện đã qua rồi, không cần phải nói rõ ràng đến như vậy. Này, thật sao? Là thật đấy à? Vẻ mặt của Lâm Phàm gật gật đầu nghiêm túc. Nếu như ở tiền kiếp có ai nói như vậy thì chắc chắn là giả vờ giả vịt. Nhưng ở đây, ai biết là bọn họ có tin hay không? À, thôi, ta không hàn huyên với các người nữa. Ta đi tu luyện đây. Ta người cũng mau mau, ai làm việc đó đi. Lâm Phàm từ biệt bọn họ, càng ngày hắn càng thích thế giới này. Đồng thời cũng có nhận thức với gái đẹp ở đây. Bọn họ rất đẹp, vị Mặc Vận cô nương kia thực sự là quá đẹp. Nàng có thể trở thành hồng bài cho Thanh Lâu đó cũng là hợp tình hợp lý. Không có tài nghệ thì thật khó mà chen vào. Đúng là giỏi, làm cho người ta buồn phiền. Uầy, các người có tin lời Lâm Phàm nói không? Ờ, tin chứ. Là ta tin chứ. Nhất định là phải tin chứ. Ngô Tuấn nhìn bóng lưng Lâm Phàm bước đi với thế lom khom thì biết làm gì có cái chuyện đối ẩm ngâm thơ cả đêm. Chỉ có ngu mới tin. Ngô huynh, ý người sao? À, không sao, ta chỉ là nhất thời thật là cảm khái. Ai, sao lại có người may mắn đến như vậy chứ? Ai, tại luyện võ trường, Lâm Phàm tới hơi muộn một chút. Khác với thói quen của hắn trước kia, thật ra hắn cũng muốn tới sớm lắm, nhưng ai ngờ Mạc Vận cô nương đêm qua lại nhiệt tình như vậy, thích giao lưu, vật vã hắn suốt cả một đêm, làm cho hắn thật sự là mệt muốn chết. Dưới tình thế bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lại trò chuyện ngâm thơ với nàng thêm một lần, loanh quanh đến sáng, không biết đã ngâm thơ với nàng bao nhiêu lần, rồi lại vội vàng dậy về đây. Trường giáo vụ vẫn đứng chắp tay đàng hoàng như vậy, uy vũ bất phàm, không nghĩ tới trường giáo vụ còn uy mãnh hơn cả trong tưởng tượng của hắn. Đương nhiên trương giáo vụ hôm nay khác hẳn với trương giáo vụ ngày hôm qua. Đêm qua lão là tay già đời ngang dọc, trốn Thanh Lâu, nhưng bây giờ lại lột xác trở thành trương giáo vụ của Kình Lôi Minh, khiến người ta không nhìn ra nông sâu. Rốt cuộc đâu mới là bộ mặt thật của trương giáo vụ? Có lẽ đây là bản tính của đàn ông vậy. Khi ánh mắt của hai người chạm nhau cũng không có nói quá nhiều, nhưng trong mắt lại truyền đi thần sắc, chỉ cần là đàn ông vừa nhìn là sẽ hiểu. Tu luyện ngày nào cũng như ngày nào, có thể nhìn thấy tiến độ tu luyện làm cho người ta trong lòng tràn ngập động lực. Cho nên, hắn rất thích nhìn sự tăng trưởng của độ thông thạo. Loại cảm giác này thật là mãn nguyện. Đối với người khác mà nói, tu luyện là một loại quyền pháp đơn diệu sẽ rất nhàm chán. Thế nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, giờ này hắn lại rất thích cảm giác chìm đắm trong tu luyện. Chỉ có điều là hơi eo mỏi, lưng đau một chút. Tâm thần phân tán, quyền pháp đánh ra, lộ ra sơ hở cực lớn. Tình huống này nếu như là trước kia thì là bình thường thôi. Nhưng thời điểm này hắn đã tu luyện đại lực ngư ma quyền, đến tiến độ nhập kình thì không nên có chứ. Ai, đúng là đàn bà, là chướng ngại cho con đường tu luyện mà. Ấy ạ, sao ta đau lưng quá đi. Lâm Phàm đã được trải nghiệm, đương nhiên là phải biết tự răn đe, động viên bản thân mình, lần sau phải tránh xa nữ sắc. Trường quản giáo đi tới bên cạnh Lâm Phàm, vỗ vỗ vai hắn. Thanh niên, đúng là thân thể cường tráng, nhưng phải chú ý giữ gìn sức khỏe đó. Lời này đã quá rõ, nhìn xem tinh thần không tốt, đã luyện đại lực ngưu ma quyền đến cảnh giới quen thuộc, vậy mà vẫn còn mắc lỗi như vậy. Đây chính là cái giá phải trả khi ham mê nữ sắc đó, có biết hay không? Đa tạ trường giáo vụ đã dạy bảo, đệ tử xin ghi nhớ. Lâm Phàm cung kính nói. Chỉ là hắn biết tại sao trong ánh mắt của trương quản giáo nhìn mình lại lộ ra một tia hâm mộ như vậy chứ. Trương quản giáo gật gật đầu, sau đó hài lòng rời đi. Trách nhiệm của lão chỉ là giám sát bang chúng tu luyện, còn tu luyện có đến nơi đến chốn hay không thì đó là việc của bang chúng. Nhưng nếu như đã đến luyện võ trường, khi tâm tình tốt, lão sẽ chỉ điểm cho đám đệ tử một chút. Còn nếu như mà tâm tình không ổn, thì kệ tổ cha các ngươi. Thôi thì mình cứ cố gắng, làm cho nó hết nhẽ. Gia quyền phải thẳng, phải có lực. Ngươi đang làm gì vậy? Ngươi đào tổ chim hay sao? Trung bình tấn, không ổn một chút nào. Hạ bàn không vững thì cho dù tu luyện tốt cũng chỉ là tổ đập đầu vào tường thôi. Tập trung vào, nhìn ngươi xem. Trường giáo vụ liên tục nói, rất nghiêm khắc, không chỉ răn dạy liên mồm mà còn không ngừng động thủ đánh người. Lâm Phàm nghỉ ngơi chốc lát, điều chỉnh lại trạng thái. Tối hôm qua làm thơ hơi nhiều, có chút mệt mỏi và ảnh hưởng. Một lát sau Lâm Phàm tiếp tục tập trung vào tu luyện. Mỗi một chiêu thức đã dần dần trở lại hoàn hảo, không còn sơ hở gì nữa. Chương 12. Bản chất của thế giới. Nhắc nhở: phát động bạo kích gấp 20 lần, độ thông thạo của đại lực ngưu ma quyền cộng 20. Còn mẹ nữa chứ, cái gì thế? Phát động bạo kích đến 20 lần, cái này đã dọa cho Lâm Phàm sợ chết khiếp. Chuẩn bị tiếp tục tu luyện thì phải dừng lại, lâm vào trong khiếp sợ. Từ lúc bắt đầu tu luyện cho tới nay, vận khí tốt nhất của hắn cũng chỉ phát động bạo kích gấp 10 lần mà thôi. Còn cái chuyện bạo kích gấp 20 lần, quả thực là hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Lâm Phàm cảm thấy thật là thỏa mãn. Này, không lẽ đi đến Thanh Lâu làm thơ mà lại có thể có chỗ tốt như vậy sao? Quả nhiên là hắn không thể quên được, mình đã bị đám Ngô Tuấn làm cho hư hỏng. Thời tiết hôm nay quả thực là quá tốt, khởi đầu thuận lợi là bắt đầu của thành công. Hắn ở tạm Kình Lôi Minh chính là để tìm kiếm một nơi để che chở, để tập trung tu luyện, không bị bên ngoài ảnh hưởng. Đương nhiên là hắn biết, nếu như muốn trở thành bang chúng ở Kình Lôi Minh thì mình nhất định phải làm nhiệm vụ. Nhưng làm gì có nơi nào tốt hơn nơi đây, không chỉ được phát tiền, bao ăn, còn có thể được học võ miễn phí. Rảnh rỗi thì biết đâu, anh em còn rủ đi làm thơ miễn phí. Có lẽ võ học này không tính là cao thâm, nhưng méo mó còn có hơn không. Lâm Phàm lại tiếp tục tu luyện, sau đó liên tục nhận nhắc nhở. Nhắc nhở: phát động bạo kích gấp 10. Nhắc nhở: độ thông thạo của đại lực ngưu ma quyền cộng 10. Nhắc nhở: phát động bạo kích cấp 8. Nhắc nhở: độ thông thạo của đại lực ngưu ma quyền cộng 8. Ây à, còn mẹ nó chứ. Sao hôm nay nó lại ngon như vậy? Đúng là ngon như vậy. Dựa theo tình huống bình thường thì phải cần đến 8-9 ngày. Không ngờ hôm nay liên tục phát động bạo kích mạnh mẽ đến như vậy, làm cho Lâm Phàm choáng váng. Này, thế này là thế nào? Tại sao lại như thế? Hay tại sao lại như thế? Thế này là thế nào? Lâm Phàm càng lúc càng trở nên vui vẻ. Ngày hôm nay liên tục xuất hiện bạo kích như vậy làm cho Lâm Phàm thật phấn chấn. Hắn nhìn vào nắm đấm của mình, không thể tin nổi. Hay là ngày hôm nay mình mở hách, Này, không thể nào chứ. Lúc ăn cơm trưa, Lâm Phàm và Ngô Tuấn đã thân quen, vừa trò chuyện, vừa chạy nhanh về phía phòng bếp. Mỗi một ngày đều là những món ăn giống nhau, gần như không có thay đổi gì. Ăn kiểu này một thời gian dài sẽ rất ngán. Chỉ là việc tu luyện tiêu hao rất nhiều thể lực, có thể ăn no đã là không tệ rồi, ai còn để ý đến những chuyện khác. Thịt còn là thức ăn có nhiều năng lượng nhất, có thể bổ sung thể lực nhanh chóng, để buổi chiều còn có sức mà tu luyện. Đối mặt với bất kỳ một bang chúng nào mà nói, điều này là rất khó. Nhưng khi gia nhập Kình Lôi Minh, mỗi tháng lãnh 10 lượng bạc, không phải là ở không, mà nhất định là phải có sự tiến bộ, trông thấy tiến bộ vượt bậc. Sắc trời đã không còn sớm, nhưng Lâm Phàm cũng không nhanh chóng rời đi như mọi ngày. Hắn đứng một chỗ, chờ mong, xem thử xem Ngô Tuấn còn muốn đi nữa hay không. Chỉ là đáng tiếc đám người Ngô Tuấn hiển nhiên là không có ý đó. Điều quan trọng là túi đã cạn, có muốn cũng không được. Lâm Phàm lại cảm thấy cũng chẳng sao, chỉ là chờ mong mà thôi, hắn không có ý gì khác, cứ về nhà tu luyện là được. Người cố gắng như hắn cũng rất hiếm có ở Kình Lôi Minh, nào có ai ban ngày tu luyện, đến buổi tối trở về phòng lại tiếp tục tu luyện đâu. Đừng nói đến việc thân thể có chịu nổi được không, chỉ xét về ý chí thì người thường cũng không thể nào có được. 3 ngày sau, Lâm Phàm như mọi người tới luyện võ trường, dọc đường đi còn mở hệ thống ra xem, thấy độ thông thạo của đại lực Ngưu Ma Quyền đã tăng rất cao, tâm tình vui vẻ, tiến độ này ngoài sức tính toán của hắn. Nhiều nhất chỉ là 2 ngày hắn có thể lên cấp, đến lúc đó không biết một lần bạo kích sẽ ra được bao nhiêu điểm vạn năng. Hắn không có yêu cầu quá cao, chỉ cần bạo kích mấy trăm lần là được. Nhưng hiện thực khốc liệt, có cái cục cấp. Sau khi đến luyện võ trường, Lâm Phàm thấy tình hình không ổn. Hôm nay mọi người không có tu luyện như mọi ngày, mà tụ tập tụm năm tụm ba xì xào bàn tán. Hình như đã xảy ra chuyện gì đó. Nhìn tình hình này, khả năng xảy ra chuyện không may là cực cao. Ngay cả Trương quản giáo cũng có mặt. Suy nghĩ một chút thì có thể xác định chắc chắn là có chuyện. Nếu không, người luôn đúng giờ như Trương quản giáo không thể nào vắng mặt như vậy. Lâm Phàm đi chỗ đám người bọn Ngô Tuấn, bọn họ đã sớm bàn tán thảo luận, khí thế ngút trời. Nhìn biểu cảm thì còn có thể nhận ra cảm giác lo sợ. Ngô huynh, có chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao mọi người tụ tập ở đây thảo luận mà Trương quản giáo không có mặt? Những người đã từng đi đến Thanh Lâu chơi với nhau, cho dù chỉ quen biết nhau một thời gian ngắn ngủi, thì tình cảm cũng trở nên sâu đậm. Ngô Tuấn trầm giọng: "Ấy Lâm huynh, đã xảy ra chuyện rồi đó. Không phải là vị phú thương nhà họ Vương thuê băng chúng của Kình Lôi Minh chúng ta làm hộ tống hay sao? Vừa mới sáng nay đã có người mang mấy thi thể về, đều là người của Kình Lôi Minh đó. Bọn họ đã bị chặn giết dọc đường hộ tống hàng rồi. Hiện tại toàn bộ Kình Lôi Minh đều hoảng hốt. Trường quảng giáo đã vội vàng đi xem xét chuyện này. Không nói những chuyện khác, Kình Lôi Minh vốn nổi danh lừng lẫy trong ngàn vạn dặm quanh đây. Bọn Lục Lâm thảo khấu, đứa nào mà chẳng biết đến Kình Lôi Minh. Thế nhưng bây giờ gặp phải chuyện như thế này, rất có thể là chuyện nhắm vào Kình Lôi Minh bọn họ." Lâm Phàm nghe vậy thì nhướng mày, nghĩ đến thời gian trước Hoàng Trương có giới thiệu công việc béo bở, mà trong lòng của hắn thầm run sợ. May mắn lúc đó mình không có đồng ý, nếu không thì đám người kia chết chắc chắn là có phần của hắn. Công việc béo bở sao? Mẹ nó chứ. Ây à, quả thực là một công việc chịu chết thật béo bở đó. Lúc này Lâm Phàm liếc nhìn Hoàng Trương đang trốn ở phía xa. Tuy khoảng cách có hơi xa nhưng vẫn có thể nhìn ra sắc mặt của Hoàng Trương đang tái nhợt. Khẳng định là cũng bị chuyện này dọa sợ. Đương nhiên việc này rốt cuộc ra sao thì cũng chẳng có liên quan gì đến Hoàng Trương. Gã chỉ là người trung gian, là đưa vị trí của mình cho người gã để ý. Băng chúng của Kình Lôi Minh thì ai mà chả giống nhau, mà ai mà chẳng có lòng tham như vậy. Lâm Phàm trầm tư trong chốc lát. Việc này không có liên quan gì đến hắn, yên tâm tu luyện mới là điều hắn thực sự mong. Hắn biết uy danh của Kình Lôi Minh, đúng như Ngô Tuấn đã nói, Lục Lâm thảo khấu có ai mà không nể mặt, cho dù là xung đột cũng tuyệt đối không hạ tử thủ, cùng lắm cũng chỉ dạy dỗ một trận mà thôi. Loại tình huống ra tay độc ác như vậy, rõ ràng là khinh kình Lôi Minh như cái gióng. Suy nghĩ kỹ lại, Lâm Phàm nhận ra thế giới này thật sự rất nguy hiểm, không có thực lực ra ngoài lăn lộn sẽ chết như chơi. Chương 13. Ta tu luyện, không ai có thể ngăn cản được ta tu luyện. Lâm huynh, hiện tại thi thể vẫn còn đang đặt ở đó, có rất nhiều người đang chuẩn bị qua xem thử đó, huynh có muốn đi xem qua một chút không? Ngô Tuấn có chút thương xót nhưng lại hiếu kỳ tò mò hơn. Người chết cũng không có liên quan gì tới y, cho nên y không có cảm giác gì cả. Có chăng thì cảm giác họ chỉ là băng chúng của Kình Lôi Minh bình thường. Các người bị người ta giết, chẳng phải chúng ta cũng rất nguy hiểm sao? Thi thể thì có cái quái gì mà xem. Xem xong thì không khéo buổi tối về còn gặp ác mộng. Các người đi đi. Ta hơi bận một chút. Lâm Phàm không nghĩ ngợi mà lập tức từ chối. Chính vì chuyện này đã hoàn toàn kích động ý tưởng khổ tu của hắn. Giai đoạn đầu, hắn buộc phải khiêm tốn, từ từ tu luyện, cố gắng tăng cường thực lực đã. Đám Ngô Tuấn đã đi xem thi thể, luyện võ trường không thích hợp để tu luyện nữa, mình vẫn nên về phòng tu luyện đi, ở đó có thể yên tĩnh. Lâm Phàm nhìn về phía Hoàng Trương đứng lúc trước, phát hiện tên kia đã biến mất không còn thấy bóng dáng đâu, khẳng định là đã trốn đi góc nào mà run rẩy. Ở trên đường, Lâm Huynh, Lâm Huynh à, có tiếng gọi vang lên. Cho dù không cần nhìn nhà là ai, nhưng nghe giọng nói thì cũng có thể đoán ra được người là ai tới. Ngoại trừ Hoàng Trương ra thì còn đứa nào? Lâm Phàm rảo bước chân. Người này chính là một tên cóc ghẻ xui xẻo. Trước kia chỉ nghĩ y là một tên lừa bịp, bây giờ mới nhận ra con mẹ nó chứ, không chỉ là lừa bịp bình thường mà là một tên lừa bịp xui xẻo. Tên này mà dính đến ai thì chắc chắn kẻ đó sẽ gặp vận xui. Không chỉ xui xẻo đâu, mà có khi còn chết người đó. Là chết người đó. Lâm Huynh, Lâm Huynh à, xin dừng bước, xin dừng bước. Hoàng Trương nhìn thấy Lâm Phàm bước đi như bay thì lập tức cuống cuồng, tăng nhanh tốc độ, sau đó chạy đến trước mặt của Lâm Phàm. Lâm Huynh à, Vui Huynh đuổi theo ngươi mệt quá, sao ngươi không dừng lại? Sao ta gọi mà ngươi không dừng lại? Hoàng Huynh gọi ta sao? Vừa nãy trong lòng của ta có tâm sự, cho nên ta không nghe thấy. Bản lĩnh trợn mắt nói dối của Lâm Phàm không nhỏ, chỉ là không ngờ Hoàng Trương chân lại nhanh như vậy. Xem ra động lực đuổi theo của gã này rất cao. Hoàng Trương dùng ánh mắt u oán nhìn hắn. Lâm Huynh, là đang chê ta sao? Lâm Phàm mỉm cười, người nghĩ xem, lại chẳng quá chê đi. Hắn thật buồn nôn. Ai có thể tưởng tượng ra được một người đàn ông trung niên đầu trâu mặt ngựa, hàng râu cá chê, lại đang dùng ánh mắt u oán như là một thiếu phụ nói ra một lời như vậy với mình chứ. Lâm Phàm suýt nữa đến nôn mửa hết cả cơm ăn từ hôm qua ra. Đâu có đâu. Hoàng Huynh, là nói đùa rồi. Làm sao ta lại có thể chê cười ngươi? Hắn không biết Hoàng Trương tìm mình để làm gì, để vay tiền sao? Đừng có đùa, ngay cả chuyện chơi gái ta còn đi chơi miễn phí, thì ta còn lấy đâu ra tiền mà cho vay chứ? Ấy, ta không nói dấu gì Lâm Huynh. Lúc nãy ta đang cảm thấy rất buồn rầu. Ta nào biết xảy ra chuyện như thế. Lúc trước ta thật sự cho rằng đây là công việc béo bỏ, chỉ là hộ tống đồ thôi, đâu có gặp nguy hiểm gì. Ai ngờ lại xảy ra chuyện như thế chứ. Hoàng Trương vô cùng hối hận. Có quỷ mới biết sẽ xảy ra chuyện. Gã chỉ là kiếm thêm của mỗi người 2 lượng bạc. Tất cả đều dựa theo quy củ để mà làm việc. Thế nhưng hiện tại lại có nhiều người chết như vậy. Gã đương nhiên là biết việc không liên quan tới mình, chỉ là trong lòng của gã lại cảm thấy ăn năn, lương tâm cắn rứt. Được rồi, Hoàng Huynh đừng tự trách. Việc này cũng là người đâu có muốn xảy ra đâu. Chắc chắn là ta không muốn rồi. Lâm Huynh à, lúc trước ta muốn giới thiệu công việc béo bở này cho ngươi, may mà ngươi không đi giới thiệu công việc này xong. Hay, chứ nếu không, ngươi mà đi xảy ra chuyện, ta có lẽ là sẽ dằn vặt đến chết mất. Ta đến đây là muốn nói với ngươi một tiếng, trăm ngàn lần ngươi đừng nghĩ rằng là ta muốn hại ngươi. Ta thực sự là cũng không biết mà. Ngươi yên tâm, sau này có bất kỳ công việc béo bở nào, ta chắc chắn sẽ nghiên cứu kỹ càng sau đó mới mời ngươi. Hoàng Trương giơ tay thề sắc son. Lâm Phàm cứ có cảm giác gì đó không đúng. Người này nhìn thì dường như đang tự trách, nhưng hình như là đến để giải thích. Lại còn công việc béo bở mà y nói. Thôi đi, ngàn vạn lần thôi mẹ đi. Hắn còn muốn sống, đừng có tìm hắn, đi mà tìm thằng khác. Hắn chỉ muốn yên tĩnh tu luyện, chứ không muốn kiếm tiền gì cả. Coi như hắn là một tên ăn hại, không cần xài tiền cũng được. À, được rồi, đa tạ Hoàng Huynh đã ưu ái. Những chuyện về sau thì chỉ bằng chúng ta cứ để từ từ, sau này hắn nói. Hiện giờ xảy ra tình trạng này, theo ý ta thì tốt nhất là Hoàng Huynh nên đi xem, thăm hỏi người nhà của nạn nhân một chút. Họ đã mất đi thân nhân, cũng thật là đáng thương đó. Lâm Phàm nhắc nhở. Hoàng Trương nói, Lâm Huynh, cảm ơn Lâm Huynh đã nhắc, ta nhất định sẽ đi ngay, đi ngay. Hoàng Huynh, vậy tự nhiên, ta không tiễn. Hoàng Trương ôm quyền rồi vội vã rời đi. Hiện tại y muốn đi tìm những người khác để giải thích, sau đó nhìn xem những lão đại ở trong bang giải quyết sự tình này như thế nào. Hy vọng là không liên lụy gì đến mình. Đúng là một ngày náo nhiệt. Lâm Phàm không suy nghĩ gì nữa, trở về phòng tu luyện. Đã không còn bất kỳ chuyện gì có thể ngăn cản hắn tu luyện. Hắn rất thích tu luyện, thích cái loại tiến bộ hàng ngày có thể nhìn thấy rõ rệt như vậy. Về phần những băng chúng bị giết kia, hắn cảm thấy là rất thương, nhưng dù sao thì cũng chẳng có mấy liên quan đến bản thân mình. Đã không còn bất kỳ chuyện gì làm cho hắn có thể phân tâm tu luyện nữa. Hắn thích tu luyện, thích cái loại tiến bộ rõ ràng. Hắn lúc này nếu như ở trong tình huống như vậy, khẳng định là người ta cũng sẽ thoải mái bóp chết hắn. Ban đêm gió ở bên ngoài ù ù, mùa hè nóng bức khiến cho gió thổi cũng mang theo hơi nóng đến ngút ngàn. Chỉ khi đêm xuống, thời tiết mới mát mẻ dễ chịu hơn một chút. Thời điểm Lâm Phàm tu luyện đại lực Ngưu Ma Quyền, quyền kinh chấn động, trong lúc vung quyền uy vũ sinh gió, âm thanh tạo ra từ đường quyền nặng nề, tiếng gào thét vang lên. Đại lực Ngưu Ma Quyền đã đạt đến nhập kình, đủ sức để đánh vỡ cả một tấm bia đá. Một quyền này mà đánh lên trên thân người máu thịt, e rằng là đánh gãy mấy cái xương sườn cũng không phải là quá. Việc tu luyện làm cho hắn vui vẻ, lại càng thêm nỗ lực tràn đầy đối với tương lai. Cảm giác khi trở thành cường giả tuyệt thế ở trong thế giới này, được người người ngưỡng mộ, khẳng định là một cảm giác thật tuyệt vời. Phát động bạo kích gấp 4 lần. Đại lực Ngưu Ma Quyền lên cấp. Phát động bạo kích 27 lần. Nhận được điểm vạn năng cộng 27. Nhất thời Lâm Phàm trợn mắt hiểu ra, khả năng khống chế đại lực Ngưu Ma Quyền có thể qua từng cấp độ. Chương 14. Bước chân vào nhập kình thì tốt hơn nhập môn một chút. Đánh quyền là có thể ngưng tụ tạo ra quyền kình, khi đối địch thì có uy lực rất lớn. Bây giờ lên đến thông thấu thì từng bộ phận trên cơ thể đều có thể thi triển ra quyền kình của đại lực Ngưu Ma Quyền. Ngay cả cái thứ đồ chơi ở giữa hai chân cũng có thể xuất lực. Còn mẹ nó chứ, hơi không tồi, uổng phí công sức ta tu luyện đến bây giờ cũng đã đạt được biết bao nhiêu là hiệu quả. Chưa nói đến con đường tu luyện, mà riêng cái chân ở giữa có thể phát ra quyền kình. Ơi, xem ra ta phải chăm chỉ đến thanh lâu để làm thơ hơn mới được. Ây à. Vừa nãy điểm vạn năng bạo kích cũng không tệ, xuất hiện những 27 lần bạo kích, cho nên Lâm Phàm thật hài lòng. Thời gian trước hắn đến thanh lâu uống rượu chơi gái, số lần bạo kích độ thông thạo tăng khá cao, chỉ là về sau độ bạo kích lại giảm dần, không còn được như trước. Chuyện này có chút mờ ám, đáng để tìm hiểu. Mị lực, cảnh giới và thiên phú. Dựa vào nhan sắc hiện giờ của Lâm Phàm thì tạm thời không cần phải tăng mị lực làm gì. Còn cảnh giới và thiên phú, Lâm Phàm rơi vào trầm tư. Thiên phú có chút huyền ảo khó hiểu. Tạm thời hắn còn chưa rõ sau khi tăng thiên phú thì sẽ được lợi ích gì. Vậy nên tăng cường tốc độ tu luyện hay tăng cường tốc độ võ kỹ đây? Thôi thì cứ tăng thực lực lên trước để bảo vệ bản thân đã. Hiện tại hắn không thiếu nhất chính là thời gian. Hắn thiếu là thiếu thực lực. Hơn nữa Tăng Thiên Phú cần quá nhiều điểm vạn năng, lại không thể nào cảm nhận được ngay lợi ích mà Thiên Phú mang tới. Không thể nói, ánh mắt của Lâm Phàm rất hạn hẹp, chỉ có thể nói là tình thế bắt ép buộc mà thôi. Tiêu hao 20 điểm vạn năng, đoán khí tầng 3. Vừa dứt lời thì một dòng nước lũ tràn vào trong thể nội, chảy đến tứ chi bách hải. Thực lực bản thân tăng cao, kinh lực còn mạnh hơn lúc trước. Lúc trước Lâm Phàm đã từng tìm kiếm tình huống của những người trở thành băng chúng của Kình Lôi Minh vào cùng đợt với hắn. Đến bây giờ còn chưa có người nào đạt đến cảnh giới đoán khí tầng 1. Cho dù là người nhanh nhất thì vẫn còn kẹt ở bên ven rìa của cảnh giới. Về phần đại lực Ngưu Ma Quyền cùng nhau tu luyện thì càng không cần phải nói. Trước kia chưa có người đạt đến nhập kình, chứ đừng nói gì là thông thấu. Nhìn bảng giao diện. Lâm Phàm, mị lực 80/100, cảnh giới, đoán khí tầng 3. Thiên phú trung đẳng, võ kỹ, đại lực Ngưu Ma Quyền, thông thấu. Độ thông thạo, đại lực Ngưu Ma Quyền, 0/1000. Điểm vạn năng, 12. Trên mặt của Lâm Phàm lộ ra nụ cười, cố gắng đến bây giờ chính là muốn nhìn thấy bản thân mình có sự tiến bộ. Chỉ cần kiên trì không ngừng tiếp tục tu luyện thì có thể sẽ có nhiều thu hoạch hơn nữa. Cho dù cảnh giới đã tăng lên, nhưng hắn cũng không có buông lỏng, thậm chí không vì vậy mà muốn ra ngoài chơi đùa. Dựa vào độ tuổi và tình hình hiện giờ, hắn còn có thể đi ngủ, đi ra ngoài chơi đùa không lo nghĩ thì đúng là không biết xấu hổ. Tu luyện, hắn phải tiếp tục tu luyện, không ai có thể ngăn cản hắn tu luyện được. Hắn muốn trở nên mạnh hơn. Đêm đã muộn, mọi người xung quanh đã tối om, chỉ có ở phòng của Lâm Phàm là còn lập lòe ánh đèn. Thời điểm mọi người đã chìm vào giấc ngủ, hắn lại tiếp tục tu luyện. Chỉ có như vậy thì hắn mới có thể có được thực lực như bây giờ. Khổ một chút, mệt một chút, không tính là gì cả. Người duy nhất bị quấy rầy chính là băng chúng ở trong căn phòng nhỏ sát bên. Từ sau khi đến Kình Lôi Minh, không bao lâu, y có thể nghe được động tĩnh ở bên cạnh truyền sang, âm thanh nặng nề giống như là đang vung quyền, khiến cho trong lòng của y thật sự muốn chửi thề. Mẹ nói chứ, ban ngày ngươi tu luyện chưa đủ hay sao? Nửa đêm rồi ngươi còn bình bịch cái gì, còn tập luyện cái chó gì chứ? Ngươi không ngủ được, thế nhưng người khác là rất buồn ngủ đó, ngươi có biết hay không? Gã muốn tức giận đập cửa phòng đối phương, chỉ mặt của đối phương mà chửi bới. Nếu như người không yên, ta sẽ đánh chết người. Chỉ là gã không dám, bởi vì gã đã nhìn thấy cơ bắp của Lâm Phàm rất khủng khiếp, gã sợ bị ăn đòn. Cuối cùng đành phải quấn chăn vào đầu mà đi ngủ. Nửa đêm canh ba, Lâm Phàm cả người ướt đẫm. Sau khi đại lực Ngưu Ma Quyền lên đến thông thấu, thì hình như khó tu luyện hơn trước. Mỗi một chiêu thức đều yêu cầu rất cao, kinh lực thông thấu phân tán tới từng bộ phận trên người, từng khớp xương. Bất kỳ bộ phận nào trên người cũng bị luồng lực lượng đó chạy qua. Lâm Phàm bưng chậu nước lạnh đi ra sân, rội từ trên đỉnh đầu xuống, lạnh đến thấu tim. Cũng may là hắn có cơ thể cường tráng. Người thường mà làm như hắn, không khéo gặp gió lạnh đêm, vớ vẩn còn đột tử lăn quay nhe răng ấy chứ. Mà nhẹ nhàng thì có khi cũng sinh bệnh. Tắm rửa xong, tinh thần vô cùng thoải mái. Lâm Phàm tiếp tục đi ngủ. Hắn muốn nghỉ ngơi một chút. Sáng ngày mai, hắn còn phải dậy sớm để tu luyện. Sáng sớm, trời vẫn còn lạnh, sương vẫn còn chưa tan. Không khí vẫn còn tràn ngập mùi ẩm ướt. Lâm Phàm hít sâu một hơi. Tim phòng phổi thấu, tinh thần vô cùng tốt. Cho dù là tu luyện trễ, thời gian ngắn ngủi, nhưng không hiểu sao tinh thần của hắn rất sung mãn. Tại luyện võ trường. Này, người của quan phủ tới sao? Lâm Phàm nhìn mấy vị nha dịch của quan phủ, bên hông đeo bội đao, đang từ xa đi tới. Dọc đường vừa đi vừa cười cười nói nói. Sau đó nhận bạc Kình Lôi Minh đưa tặng, mang theo vui vẻ sung sướng mà rời khỏi nơi đây. Lâm Phàm nhướng mày. Còn mẹ đó chứ. Này, thế là thế nào vậy? Ngô Tuấn nói: người của quan phủ tới là đến để xin đẻo đó. Chết nhiều người như vậy, quan phủ nghe được tin thì chắc chắn là phải quan tâm. Chỉ là chuyện của Kình Lôi Minh chúng ta, lũ ăn hại chỉ biết ăn uống chơi gái, có tác dụng gì? Hiện nay hoàng quyền đang dần sụp đổ, quan phủ gần như chỉ là chức vụ để trang trí thôi. Vậy hả? Xem ra là cũng hơi loạn thật. Lâm Phàm gật gật đầu. Cũng không phải là quá loạn đâu, quan phủ vẫn còn thể có thể là quản lý đám dân chúng bình dân. Hơn nữa Kình Lôi Minh của chúng ta cũng là dựa vào dân mà sống mà. Đương nhiên là không thể để cho thành Thiên Cửu rối loạn. Ngày hôm qua đó người không biết thì thôi. Đám người kia chết vô cùng thê thảm đó. Nghe Trương giáo vụ nói, tất cả đều bị người ta dùng một chưởng đánh nát toàn bộ tâm mạch. Thủ tục cực kỳ tàn nhẫn, không ai có thể sống sót. Ngô Tuấn nói đến đây thì toàn thân run rẩy. Cũng may là y không tham gia vào lần hộ tống này. Nếu không thì có khi bây giờ y cũng đã được đưa lên trên bàn thờ ăn chuối cả nải. Lâm Phàm gật đầu, xem ra thời thế còn loạn hơn mình nghĩ. Quốc gia đương nhiên không thể quá loạn, nhưng cũng không có ai quản tới những mạng sống của con người nhỏ bé. Kình Lôi Minh là một thế lực khổng lồ, nhưng cũng chỉ quản được ở trong giới hạn của thành Thiên Cửu mà thôi. Chương 15. Lâm Phàm chính là tinh anh, cảm ơn ngươi đã đề bạt. Xem ra Lâm Phàm vẫn còn phải cố gắng tiếp tục tu luyện. Chỉ cần có tranh giành giữa các thế lực thì đương nhiên sẽ xuất hiện những trận máu tanh. Ngay cả hoàng quyền còn có thể sụp đổ, thì một thế lực như Kình Lôi Minh vẫn có khả năng bị tiêu diệt. Có thể là do hắn cả nghĩ, nhưng hắn phải chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra. Ngộ nhỡ chuyện như vậy thực sự xảy ra, hắn còn có thể sống sót trong tranh đấu, sau đó một lần nữa tìm một chỗ khác tùy tiện tu luyện, không can dự đến bất kỳ cuộc phân tranh nào. Này Lâm huynh đang nghĩ gì vậy? Ngô Tuấn thấy Lâm Phàm ngây người thì tò mò hỏi. Quả nhiên những người đang không cẩn thận chăm chú vào cuộc nói chuyện khi nghe đến ba chữ Yên Vũ Các đều lộ ra vẻ háo sắc. Ta đang nghĩ sau khi nhận được tiền đó, chúng ta cũng nên đến Yên Vũ Các đi nghe hát uống rượu một chút. Nếu như mà hôm đó có nhã hứng thì chúng ta làm thơ. Này, khi nào thì đi? Ấy, cho ta đi với, ta đi với. Ta đã hẹn trước với Thải Liên cô nương, lần sau đến ta sẽ làm cho nàng một cái ảo thuật. Ảo thuật gì vậy? Là tầm long nhốt vàng. Tầm long nhốt vàng là gì? Nghe tên hay đó. Lâm Phàm trợn mắt, con mẹ nó chứ, đúng là một đám háo sắc. Lại còn có cái gì mà tầm long nhốt vàng? Ai nhốt không cẩn thận sẽ bị nghẹn cổ đó. Đám người sau khi nghe đến Yên Vũ Các thì trở nên sôi nổi. Còn về cái phần ảo thuật kia, Lâm Phàm đã biết là gì. Này, các người không nghe Lâm huynh nói sao? Chờ tiền tiêu vặt hàng tháng cấp trên phát xuống. Ấy, phải chờ đến lúc đó đó. Hiện tại nhìn xem, trong đám các người ai còn tiền nào? Ngô Tuấn dò hỏi. Hắn cảm giác Yên Vũ Các thực sự là một địa điểm thật tuyệt vời. Người người muốn đến, đến rồi thì người người sẽ vui. Nếu như mà giàu được như Trương giáo vụ thì tốt quá. Tối nào cũng sẽ đến Yên Vũ Các làm thơ. Vào lúc này, Ngô Tuấn liếc nhìn thấy một người từ xa đi tới. Liền vội vàng xuýt một tiếng. Này, đừng có nói nữa. Có đại nhân vật đến, có đại nhân vật đến kìa. Ở đằng xa, Trường giáo vụ đi bên cạnh một nữ tử trẻ tuổi, bộ dáng rất cung kính, khi thì nhíu mày, khi thì trầm tư, cho đến khi vào trong luyện võ trường mới trở lại bình thường. Nữ tử khoan dung, đưa bước chân. Trường giáo vụ, phải huấn luyện cho tốt những tân thủ mới chiêu mộ, để sớm phân bọn họ đến các nơi cống hiến cho Kình Lôi Minh. Nữ tử nhìn thoáng qua đám bang chúng đang đứng ở luyện võ trường, mặt không đổi sắc, không ai biết trong lòng của nàng đang nghĩ gì. Chỉ là từ bộ dáng cung kính của Trương giáo vụ có thể nói địa vị của cô gái này ở Kình Lôi Minh không thấp. Dạ vâng, bát tiểu thư. Trương giáo vụ đáp, sau đó nhìn về đám bang chúng quát. Vị này là bát tiểu thư của Kình Lôi Minh, các người còn không mau chào hỏi bát tiểu thư đi. Dạ, chào bát tiểu thư, chào bát tiểu thư. Bang chúng hô to, âm thanh chấn động khắp cả luyện võ trường. Lâm Phàm không ngờ nữ tử này lại có địa vị cao như vậy. Nếu đã được gọi là bát tiểu thư thì chắc chắn đây là con gái của bang chủ Kình Lôi Minh. Trông có vẻ cũng xinh xắn. Mi như Thúy Vũ, da trắng như tuyết, ngực vừa to đầy đặn. Nếu như mặc trang phục của các em gái ở Yên Vũ Các thì nhất định là báu vật, khẳng định là phải làm thơ rất hay mới được. Thế nhưng đây chỉ là trong lòng hắn nghĩ thôi, chứ nào dám nói ra miệng. Nếu như mà lỡ mồm thì rất có thể ngày này sang năm, anh em sẽ lại phải cúng bái đốt vàng mã cho hắn. Trương quản giáo, trong nhóm tân thủ này có người nào ưu tú không? Bát tiểu thư hỏi. Ê, chuyện này... Quả thực, đây là một câu hỏi khó. Hạt giống ưu tú. Bát tiểu thư nghĩ chuyện có hạt giống ưu tú là dễ lắm hay sao? Trường giáo vụ hết cách, cuối cùng chỉ có thể bất chấp chỉ vào Lâm Phàm. Bát tiểu thư à, trong đám bang chúng mới này, chỉ có hắn là nổi trội nhất đó. Lâm Phàm đứng ở trong đám người, bị trương quản giáo chỉ một cái, trong lòng bất giác run lên. Ta chỉ là một quần chúng đứng xem thôi, đâu có muốn biểu hiện vượt trội. Ta chỉ muốn yên tĩnh một đời mà tu luyện. Hiện tại bị trương quản giáo khen mình là hạt giống ưu tú, cảm giác này quả thực là rất thích. Thế nhưng hắn vẫn muốn từ chối danh hiệu này. Đám tân thủ xung quanh rất hâm mộ, đáng tiếc cũng chỉ là hâm mộ suông. Bọn họ cũng muốn ưu tú, nhưng ưu tú đâu có phải là khái niệm đơn giản. Sự ưu tú của Lâm Phàm là do hắn tích cực khổ luyện, còn được bạo kích và hệ thống búp bẩn cho, hắn mới nổi bật trong đám tân thủ như vậy. Bát tiểu thư đưa mắt nhìn Lâm Phàm. Kình Lôi Minh của chúng ta đều là những người có năng lực. Nếu như trương giáo vụ đã nói vậy, thì cho hắn làm tinh anh đi, để cho hắn quản lý đám tân thủ này, lập thành một tiểu đội tân thủ. Trương giáo vụ vừa nghe đến đây thì giật mình, không ngờ bát tiểu thư lại đề bạt đối phương. Lên như vậy, liền vội nói. Lâm Phàm, còn không mau cảm ơn sự đề bạt của bát tiểu thư. Sau này, ngươi chính là tinh anh của Kình Lôi Minh đó, quản lý đám tân thủ này đó. Lâm Phàm nghĩ, này ta có thể từ chối được không? Thế nhưng, xem tình hình trước mắt thì chắc chắn là từ chối, sẽ không có quả ngọt. Người khiêm tốn như mình giống như đom đóm bay trong bầu trời đêm, đi đến đâu cũng có thể tỏa sáng rực rỡ. Cảm ơn sự đề bạt của bát tiểu thư. Ta nhất định là sẽ cố gắng hết mình để không phụ sự kỳ vọng của bát tiểu thư. Lâm Phàm ôm quyền khách sáo nói, hết cách, hắn chỉ có thể đành phải tiếp nhận. Đối với người bình thường, bất ngờ được nâng đỡ thì phải vui sướng như điên. Thế nhưng đối với bát tiểu thư mà nói, chuyện đưa một bang chúng lên làm tinh anh chỉ là một câu nói tùy tiện mà thôi. Bát tiểu thư không nói gì thêm, lập tức rời đi. Thời điểm đi ngang qua mọi người còn lưu lại mùi hương tràn ngập trong không khí. Wow, thật là thơm. Trương quản giáo hài lòng gật đầu với Lâm Phàm, sau đó liền quay đít rời đi theo bát tiểu thư. Sau khi trương quản giáo và bát tiểu thư đi rồi, mọi người hoàn toàn thả lỏng tâm tình, vây quanh Lâm Phàm, đủ loại cảm giác sung sướng vang lên. Này, chúc mừng Lâm huynh. Ấy, chúc mừng Lâm huynh. Ấy à, thật là sướng đó, thật là bất ngờ. Ấy à. Không đúng, bây giờ không gọi là Lâm huynh nữa, mà phải gọi là Lâm tinh anh mới đúng. Được bát tiểu thư coi trọng, từ giờ là Lâm huynh một bước lên mây. Mọi người xem, ta nói có đúng hay không? Ngô Tuấn thấy vui vẻ cho Lâm Phàm. Chúng ta đã từng là người cùng nhau đi đến Thanh Lâu lăn lộn. Tình cảm đó thật là sâu sắc. Chương 16. Minh chủ giữ mình trong sạch. Tình cảm giữa đàn ông với nhau chính là tình huynh đệ như vậy. Dù sao thì bọn họ quả thực cũng đã từng đi đến Thanh Lâu uống rượu làm thơ. Một lần thật vui vẻ. Từ giờ có thể coi như là huynh đệ, trên bến dưới thuyền. Đúng vậy, sau này cần phải trông cậy vào Lâm Tinh Anh giúp đỡ. Ta đã nói rồi, Lâm Tinh Anh tướng mạo bất phàm, tuyệt đối không phải là dạng người tầm thường. Vừa mới gia nhập Kình Đối Minh không bao lâu, đã được đề bạt như vậy. Ai có thể làm được như thế? Những lời nịnh nọt, cứ như là mưa trút xuống. Lâm Phàm biết, xem ra nhân sinh của mình đã bắt đầu có biến đổi. Hắn không thấy quá thích cái danh hiệu tinh anh này, luôn cảm giác mình bị gò bó. Lâm Phàm thở dài một tiếng. Ngô Tuấn lập tức hỏi: Này Lâm tinh anh, sao lại thở dài? Người tin không? Kỳ vọng ta rất có hy vọng làm một băng chúng bình thường giống như mọi người thôi, chứ không phải làm tinh anh gì gì đó đâu. Quả thực Lâm Phàm nghĩ như vậy. Hắn không muốn trở nên nổi bật, hắn muốn che giấu bản thân, hắn muốn sống một cuộc đời bình thường để mà tu luyện. Đây là sự thật như thế. Không ngờ ngày hôm nay loanh quanh thế nào lại bị người ta đề bạt lên làm tinh anh. Ai, nhân sinh của hắn nghĩ cũng thật là đau khổ đó. Lâm Phàm nheo nheo mắt nhìn sang mọi người. Có lẽ bây giờ sẽ có một vài kẻ nào đó đang bĩu môi nói hắn chỉ là chém gió. Chuyện đã như vậy cũng chẳng còn biết trách ai. Nụ cười của Ngô Tuấn dần dần cứng lại, bộ mặt trở nên vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi. Ta tin, ta nhất định là tin ngươi. Chúng ta là huynh đệ, đã cùng đi. Thôi thôi, đừng nhắc đến cái chuyện Thanh Lâu nữa. Có hay ho gì đâu mà cứ nói mãi vậy. Lâm Phàm vỗ bả vai Ngô Tuấn. Ai, ta biết là thật ra ngươi không tin đâu. Có lời gì ngươi cứ nói ra, không cần phải giấu giếm. Ai, thôi mà. À, vậy sao? Nói được thật không Lâm Tinh Anh? Thì cứ nói ra đi. À, được, vậy ta nói. Ai, ta rất muốn đánh chết người đó. Ngô Tuấn nói rất chân thành. Lâm Phàm cười cười. À, ta biết, không chỉ là ngươi muốn đánh ta đâu. Ngay cả bản thân ta cũng muốn tự đánh mình đó. Vì sao ta lại cứ ưu tú như vậy, đã đẹp trai lại còn tài giỏi như vậy chứ? Hai, người nói có đúng hay không? Ngô Tuấn ôm ngực thật là khó chịu, muốn thổ huyết. Đám bằng chúng vây quanh lặng im. Trước kia bọn họ không hiểu, rốt cuộc bây giờ đã rõ, người với người thật là chênh lệch. Họ bây giờ đã hiểu thế nào là chỉ cần nói chuyện cũng làm cho người ta tức đến phát điên. Ngô Tuấn ồn ào muốn Lâm Phàm đứng ra mời họ đi uống rượu làm thơ để ăn khao lên chức tinh anh. Nhưng chuyện này đối với Lâm Phàm mà nói thực sự là khó. Ê, các vị, không phải là ta kiệt sỉ đâu, nhưng mà quả thực ta rất nghèo. Chờ đến khi có tiền tiêu vặt của tháng phát xuống, ta nhất định mời các người đi uống rượu. Lúc này Trương quản giáo đi tới ho khẽ. Không thấy bát tiểu thư nói gì sao? Tu luyện cho tốt, còn đứng thất thần đó làm gì? Đi tập luyện đi. Bị Trương giáo vụ răn dậy một phen, tất cả mọi người đều ngoan ngoãn đi tu luyện. Lâm Phàm, chờ một chút, lão phu có lời muốn nói. Trương giáo vụ bản thân cũng không ngờ được Lâm Phàm lại được đề bạt tinh anh. Chuyện này cũng là hiếm thấy trong lịch sử của Kình Lôi Minh. Xem ra là bát tiểu thư đang muốn bồi dưỡng tâm phúc đây. Lâm Phàm ngoan ngoãn đứng bên cạnh Trương giáo vụ. Ngươi có biết vì sao bát tiểu thư lại đề bạt ngươi không? Trương giáo vụ nheo mắt. À, là nhờ ngài nói tốt trước mặt bát tiểu thư đó. Vì vậy bát tiểu thư mới để ý đến. Ân tình này của Trương giáo vụ suốt đời ta sẽ không bao giờ quên. Lâm Phàm muốn nói là bát tiểu thư đã thích vẻ đẹp trai của ta thì có. Trương giáo vụ được nịnh có vẻ rất vui. Tuy không nói đúng trọng tâm, nhưng nói được ra lời đó xem như là biết điều. Đây chỉ là một lý do thôi. Lâm Phàm quả thực cũng đang tự hỏi. Vừa rồi có người đã nói thời gian hắn gia nhập vào Kình Lôi Minh quá ngắn. Theo lý thuyết mà nói thì không có khả năng được đề bạt. Dù là Trương giáo vụ cũng có chút địa vị, nhưng không thể nào chỉ bằng một vài câu nói đã giúp hắn được đề bạt như thế. Lâm Phàm cẩn thận suy nghĩ. À, ý của Trương giáo vụ là từ giờ trở đi ta phải coi như bát tiểu thư là chủ nhân, là người ngay bên cạnh bát tiểu thư, sai đâu đánh đó, bảo gì làm đó. Trương giáo vụ tán thưởng. Không ngờ ngươi cũng thông minh như vậy, mới thế đã nghĩ ra. Chính là như thế, không uổng công ta nói tốt cho ngươi vài lời trước mặt bát tiểu thư. Nhưng ngươi phải nhớ, ai là người đề bạt ngươi, ngươi là người của người đó. Minh chủ Kình Lôi Minh có 8 người con gái, vị trí minh chủ sau này thuộc về ai thì còn chưa biết. Ngươi cứ suy nghĩ kỹ đi, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, có thể tự hiểu chứ. Lâm Phàm nghe đến đây thì chớp mắt, bất đắc dĩ. Trời ơi, ta chỉ muốn yên tĩnh, ngoan ngoãn tu luyện. mới được đề bạt, ta cũng đã đau đầu lắm rồi. Ta thực sự là rất đau đầu đó. Hiện tại lại còn bị kéo vào chuyện tranh giành nhau như vậy. Ây, ta đúng là không đành lòng. Biết ngay không có sự tình gì tốt. Nếu như mà có chỗ tốt thì đã chẳng phải rơi vào ta. Phụ nữ làm sao có thể đi tranh lại với đám đàn ông chứ? Chẳng phải sẽ biến thành kẻ hy sinh trong cuộc tranh đoạt hay sao? Từ trước tới nay có mấy khi phụ nữ có thể tranh đoạt với đàn ông được. Trường giáo vụ thấy Lâm Phàm trầm tư thì lấy ra 5 lượng bạc. Số tiền này coi như ta cho người vay. Buổi tối dẫn bọn họ đi ăn khao. Phải học cách mua chuộc lòng người đó. Nếu bọn họ không hướng về phía người, sau này khi người hành động, họ sẽ trở thành những kẻ cản đường người đó. Lâm Phàm không nhận ngân lượng mà Trương giáo vụ đưa tới. Sao vậy? Người không cần sao? Trương giáo vụ hỏi. Nếu không cần thì cũng được thôi. 5 lượng bạc đủ mua loại rẻ nhất đó. Lâm Phàm nhướng mày. Mua cái gì? Thì mua cô nương ở Thanh Lâu đó. Lâm Phàm mỉm cười. Nếu như cần thì là vẫn không đủ đó. Trương giáo vụ trợn mắt. Thế 5 lượng mà không đủ để uống rượu sao? Các người uống rượu gì? Lão không ngờ Lâm Phàm lại chịu chi như vậy. Nhưng ngẫm lại thì kệ. Lão móc ra thêm 5 lượng bạc nữa. Nói lời răn dạy. Ta chỉ có nhiều đây. 10 lượng là đủ cho các người uống rượu rồi. Nhớ kỹ đây là ta cho vay thôi. Sau này ngươi nhận được tiền tiêu vặt thì phải trả cho ta. Dù sao thì ai mà chẳng có gia đình, ta cũng phải nuôi gia đình ta đó. Lâm Phàm nghĩ, ta còn tưởng là lão bị phế lui về hậu phương, sẽ sống rất khổ, không chừng còn có thể giúp một chút. Hay, bây giờ lão nói cái gì mà nuôi gia đình, con mẹ nó chứ, lão bỏ ra 100 lượng đi ôm ấp gái thì có. Trương giáo vụ, 100 lượng thì hơi đắt. Ngài không thể đẩy giá cao như vậy. Lâm Phàm cười cười. Chương 17. Sự đau khổ của Hoàng Trương. Sắc mặt của Trương giáo vụ khẽ biến. Cái gì mà 100 lượng? Ngươi nói 100 lượng cái gì ta không hiểu. Bây giờ ta giao cho ngươi phụ trách đám tân thủ này. Ngươi hướng dẫn bọn họ tu luyện đi. Ta có việc gấp phải làm đây. Lâm Phàm kéo Trương giáo vụ lại. Này, chuyện bằng chúng bị chết khi hộ tống hàng ở cho vị phú thương họ Vương, rốt cục là sao? Đừng hỏi, cũng đừng quan tâm, không liên quan gì tới người đâu, cứ coi như không biết. Trường giáo vụ nghiêm túc nói, xem ra chuyện này không có đơn giản. Dựa theo phán đoán của Lâm Phàm, nó không chừng là sự tranh giành, bùng nổ xung đột, thật là quá phức tạp. Nhà cao cửa rộng, chính là như vậy đó, đông con sẽ dẫn đến tranh giành. Cũng may mắn, coi như mình là người biết thân biết phận, biết giữ mình trong sạch. Từ giờ trở đi, nhất định là mình phải xem. Từ trước tới nay, vốn dĩ không quen gần nữ sắc, cho nên mới phát sinh ra những chuyện như vậy. Các vị, Trường giáo vụ có việc rời đi. Ta sẽ hướng dẫn mọi người tu luyện. Nếu như có bất kỳ điều gì không hiểu về đại lực ngư ma quyền, có thể hỏi ta. Nhưng ta hy vọng, trước khi hỏi, các người phải tự động nào trước. Đừng có cái gì cũng hỏi. Ây à! Này, đúng là Lâm Tinh Anh, thật là tuyệt vời. Ấy, ta vừa mới sờ soạng phát hiện, mình còn 3 lượng bạc. Đêm nay ta sẽ mời các vị uống rượu nghe hát được không? Lâm Phàm vừa mới ra tay, đã có vẻ rất hào sảng. Đám tân thủ nghe vậy, thì vội vàng hoan hô. Lâm Tinh Anh thật là hào phóng, Lâm Tinh Anh vạn tuế. Ngô Tuấn giơ ngón tay cái với Lâm Phàm, thật là tốt, rốt cục đã chịu bỏ tiền. Lâm Phàm lại nói tiếp một câu. Nhưng mà nghe hát uống rượu thôi nha. Còn cái phần các cô em thì của thằng nào thằng đó tự trả đó. Hắn mỉm cười. Ai, hắn rất thích thế giới này. Có vẻ là hắn đã thấy thế giới này thật vui vẻ. Cuộc sống về đêm của bọn họ muôn nợ màu muôn vẻ. Đối với bọn họ mà nói, chuyện tu luyện là không thể nào tránh được. Chỉ có thể kiên trì khổ luyện. Muốn khổ luyện thành công thì chắc chắn là phải chăm chỉ. Trên đời này, làm gì có cái việc không làm mà đòi có ăn. Muốn không làm mà đòi có ăn, chỉ có mà ăn cái đầu gối. Tại Tử Lâu, không khí náo nhiệt, Lâm Phàm vung tay hô, gọi trưởng quầy đưa rượu lên. trông thì hào phóng nhưng thực ra là kẹt xỉ. Cho dù là có ba lượng, thế nhưng tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm chứ. Thôi thì cứ gọi loại rượu rẻ tiền với mấy đĩa đậu phộng, anh em ngồi uống với nhau vui vẻ là được. Quan trọng là đợi đến khi say sưa thì lúc đó sẽ tự móc túi ra mà gọi cô em. Ngô Tuấn nâng chén. Các huynh đệ, chúng ta cùng nâng chén mời Lâm Tinh Anh một ly. Lâm Phàm đứng dậy mỉm cười chạm ly. Mọi người thật là nhiệt tình. Lúc trước khi hắn nói không có tiền để mời khách, biểu cảm của đám người nhìn hắn đầy oán giận. Thế nhưng hắn bỏ thời gian tu luyện tới đây không phải là để uống rượu không? Ban ngày được bát tiểu thư đề bạt, Trương quản giáo lại nói vài câu. Hắn hiểu loại chuyện đề bạt này không phải là do người ta nhìn thấy sự ưu tú của mình, mà là mình đã bị cuốn vào trong trận tranh giành giữa các dòng chính ở Kình Lôi Minh. Cho dù như thế nào thì điều hắn sợ nhất chính là tình huống sau này, đến khi tranh giành đến mức người chết ta sống. Lâm Phàm nghĩ đến, không rét mà run. Mẹ nó chứ, đám người bọn họ chém giết, những thằng hề như mình sẽ trở thành tay đấm, trở thành con rối, trở thành vật hy sinh. Mọi người ăn uống vui mừng, đề tài tán gẫu ngoại trừ các em gái thì chẳng có gì khác. Dù sao đây đã là bản tính của đàn ông. Uống một hồi, tất cả mặt mũi đã đỏ bừng. Ngô Huynh, người có biết bát tiểu thư của Kình Lôi Minh là người như thế nào không? Mục đích chính của Lâm Phàm chính là muốn điều tra rõ tình huống. Thực lực mạnh thì không nói. Ngộ nhỡ mình không có thực lực thì nhất định là mình phải có sự chuẩn bị trước. Ngô Tuấn cười nói, bát tiểu thư sao? Rất xinh đẹp, chỉ nói về dáng người thôi. Ây da, thon thả tinh tế, cặp chân dài, bộ ngực nhô. Ây da, chẹp chẹp chẹp chẹp chẹp. Lâm Phàm trợn mắt, này những thứ đó không cần ngươi phải nói, ta khắc tự biết đó, còn mẹ nhà ngươi chứ. Lâm Phàm nghĩ nghĩ, sau đó liền nói, thôi mà, ngươi biết là ta định hỏi đến chuyện gì mà. Ngô Tuấn quả thực nói đúng, bát tiểu thư có thể coi là tuyệt sắc giai nhân, nếu như nói cụ thể ra thì dáng người hoàn hảo, nhan sắc cũng tốt, toàn thân nàng tản ra một loại khí tức lạnh lùng. Đặc biệt là đôi mắt của nàng dường như có thể nhìn thấu nội tâm của người khác. Ngô Huynh, minh chủ chúng ta có 8 người con, mấy người nam mấy nữ vậy? Lâm Phàm hỏi. Hàng ngày hắn vẫn tập trung vào tu luyện, không mấy quan tâm đến những chuyện ngoài lề, cho nên không biết nhiều tin tức. Ngô Tuấn đáp, là 5 vị thiếu gia, 3 vị tiểu thư. Ta chỉ mới được gặp bát tiểu thư, chứ chưa có cơ hội gặp những người còn lại. Này, thực lực của từng người ra sao? Ê Lâm Huynh, ta cũng không biết, ta cũng chỉ mới gia nhập Kình Lôi Minh như ngươi đó, làm sao biết được nhiều như vậy? Ngô Tuấn nói. Thật là đúng là sơ suất. Vốn tưởng rằng có thể thăm dò được tin tức hữu dụng, hiện tại có lẽ là mình đã quá cả nghĩ. Ngẫm nghĩ lại cũng đúng, bọn họ thì có thể biết được cái quái gì chứ? Chỉ biết là người ta có thể đánh 100 trận 100 thắng. Rơi vào tình huống mơ mơ hồ hồ, quả thực trong lòng của Lâm Phàm cũng có chút kinh hãi. Lâm Huynh, có chuyện gì sao? Là không có việc gì. Không có việc gì cả. Ở bên kia, Hoàng Trương đi đến ngã tư đường. Sự náo nhiệt xung quanh đã hoàn toàn xa lạ với tình cảnh của gã bây giờ. Sờ sờ túi tiền, lúc đầu phình to, bây giờ đã trở nên quắt queo. Xảy ra chuyện như vậy, dù sao cũng chẳng có liên quan gì tới gã. Làm gì có ai trong Kình Lôi Minh tới tìm gã để gây sự đâu. Nhưng cứ mỗi một lần nghĩ đến những người chết thảm kia, thì gã cảm giác nó có liên quan. Lương tâm của gã lại thò ra cắn rứt. Trong lòng của gã quả thực là rất áy náy, không yên. Hết tập 2.